Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 815, nhô ra phương pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt về đến nhà. Đã là qua buổi tối 10 giờ, đang ở trong phòng khách, cùng nhau xem TV An Khả Hinh và Lâm Miểu, đồng loạt đón, ca ca, đói không? Muốn không muốn cho ngươi làm chút tiêu đêm. A Kiệt, có mệt hay không? Lâm Kiệt sờ một cái chạy tới và mình thân mật. Nhạc nhạc đầu, trả lời, cơm tối mặc dù ăn giao hàng, nhưng vậy ăn không tính là thiếu. Không đói bụng, ta cũng không mệt mỏi. An Khả Hinh khoác ở Lâm Kiệt cánh tay. Ân ngần hỏi, xem ngươi mặt mày ủ rột, có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng? Chuyện phiền lòng ngược lại là không có, chủ yếu là giải phẫu phương án một vấn đề khó khăn. Còn không nghĩ tới rất tốt biện pháp giải quyết. Vừa nói chuyện, ba người đi tới trước ghế salon ngồi chung hạ, mà nhạc nhạc ở Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai người chân bây giờ. Ngồi xổm ngồi xuống, ca ca, ăn chút trái cây đi. Lâm Miểu bưng một miếng thiết tốt trái cây đưa tới, rồi nói tiếp. Ca ca, có lúc không nghĩ tới chủ ý tốt, liền không muốn điều khiển sức lực suy nghĩ, trước tạm thời buông xuống, giống như ta, có lúc cứ thế không nhớ nổi một cái phương diện kế toán kiến thức, mà không cố ý suy nghĩ thời điểm, chính nó liền sẽ toát ra. Lâm Kiệt dùng tăm xỉa răng cắm mấy khối trái cây ăn, gật đầu nói, được, nghe ngươi, không đi dùng sức muốn. Trước tạm thời buông xuống, trạng vạng tối, ngươi và Niếp Niếp chung đụng như thế nào? Lâm Miểu cầm trái cây bàn đặt ở trên án kỷ, cười nói, chung đụng rất tốt, nàng gật đầu, ta nói chuyện, dùng loại phương thức này, trao đổi một đoạn thời gian đây, ta tự xưng cô, Niếp Niếp vậy thầm chấp nhận, còn nữa, ta vẫn còn cho nàng hai chân, làm một lần đấm bóp đây. Lâm Kiệt nhận lấy An Khả Hinh đưa tới một ly nước. Uống một hớp, dặn dò, Miểu Miểu, Niếp Niếp hai chân, bây giờ có bệnh viện vật lý trị liệu sư phụ trách. Hết sức cố gắng để cho nàng chân bắp thịt khôi phục một ít. Ngươi không nên tùy ý cho nàng làm, đấm bóp, làm rối loạn vật lý trị liệu sư kế hoạch bình phục. Lâm Miểu có chút không phục nói, ca ca. Ta cũng có kỹ năng chứng thư trung y thợ đấm bóp. Là chuyên nghiệp có được hay không? Chẳng lẽ ta còn có thể đem nàng chân cho giữ hư? Lâm Kiệt đưa tay kéo một chút Lâm Miểu bả vai. Nói, ừ, ngươi là chuyên nghiệp. Ca ca sơ sót một điểm này. Hướng ngươi nói xin lỗi. Cái này còn kém không nhiều. Lâm Miểu rất nghiêm túc nói. Ca ca. Ngươi mặc dù y thuật rất lợi hại, nhưng ta ở trung y đấm bóp phương diện, cũng là xuống mấy năm khổ công phu, cũng là rất lợi hại. Lâm Kiệt ừ hừ một tiếng, biểu thị đồng ý nàng nói. Hắn ngáp một cái, đứng lên nói, ta đi tắm nước nóng, lại ngủ một giấc thật ngon. Nói không chừng ngày mai tỉnh lại, tốt biện pháp giải quyết liền toát ra. Các ngươi hai cái nhìn xong cái này nghệ thuật TV tiết. Mục, liền đi ngủ sớm một chút đi. Cùng Lâm Kiệt ngâm mình tắm. Đi tới phòng ngủ, phát hiện An Khả Hinh đã ở trên giường. A Kiệt, có phải hay không Niếp Niếp giải phẫu độ khó? Rất lớn. Lâm Kiệt thở dài một cái. Nói thẳng, chủ yếu là ta gia tăng độ khó. Muốn cho Niếp Niếp sớm khôi phục. Để cho nàng phụ thân không lưu tiếc nuối rời đi. Trước mắt ta gặp phải tình huống đại khái thuộc về thời gian chặt, nhiệm vụ nặng. Nếu như ở trong thời gian ngắn không nghĩ tới hữu hiệu biện pháp giải quyết, ta chỉ có thể để cho Niếp Niếp và nàng phụ thân thất vọng. An Khả Hinh an ủi, A Kiệt, ngươi đã làm đủ tốt, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ai, nói cho ngươi một chuyện, có người thay trường quốc tế bác vĩ đồng sự trưởng hướng ba ba nơi đó đệ bảo. Là buổi sáng hắn thê tử không tiếc lời, uy hiếp chuyện hướng ngươi nói xin lỗi. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nghĩ tới một chuyện, hỏi, vị đồng sự kia dài không phải là bị có liên quan ngành khống chế sao? An Khả Hinh giải thích, bị khống chế, cũng không phải là bị câu lưu. Hắn dẫu sao cũng là một cái có thân phận người, có thể cùng ngoại giới trao đổi. Phát sinh lớn chuyện nhỏ cũng là có thể rất nhanh biết được. Ta còn được một cái tin, ngoài ra chết đi An ba cô gái phụ mẫu, phải chuẩn bị liên hiệp, truy tố trường quốc tế Bác Vĩ, còn có Hác Vũ Hề phụ huynh. Nghe nói lý do là, bọn họ cho rằng đúng sự kiện đều là Hác Vũ Hề ở chủ đạo. Ba cái cô gái đúng kiện trong sự kiện đều là bị uy hiếp. Thân bất do kỷ, ba cái cô bé cuối cùng bị giết. Trường học quản lý không nghiêm. Còn có Hác Vũ Hề phụ mẫu dung túng, muốn chiếm một số trách nhiệm. Lâm Kiệt rất là coi thường nói, thật sẽ cho mình kiếm cớ. Các nàng mấy người nhất hơn chính là Tránh Phạm và Tòng Phạm quan hệ. Có thể nói là cá mè một lứa. Tính cách còn có thể cô gái. Cho dù có lòng sợ hãi, bo bo giữ mình, không ngăn cản được như vậy khi dễ, chí ít cũng sẽ không tham dự trong đó. An Khả Hinh thở dài một cái, nhẹ giọng nói, cái này bốn cái cô gái mặc dù vứt bỏ mạng nhỏ, là vụ án người bị hại. Bọn hắn phụ mẫu vậy trải qua trước mắt nữ đau, nhưng là các nàng không những không có được xã hội rộng rãi đồng tình, ngược lại bị phần lớn người chỉ trích, áp lực của bọn họ khẳng định là rất lớn, cần gấp là mình dạy dỗ thiếu sót, tìm một cái đã nói qua dê thế tội. Lâm Kiệt khinh bỉ nói, để cho bọn họ lẫn nhau cắn xé đi, những người này cũng không đáng giá được chú ý, chúng ta đi ngủ. Không biết đi qua nhiều ít thời gian, tựa như ngủ tựa như tỉa. An Khả Hinh liền cảm giác có chút lạnh, nàng không tránh khỏi hướng bên người chắp tay một cái, muốn tới gần vậy lửa nhỏ lò giống vậy tồn tại, ủi mấy cái, không có đụng phải, lại ủi, còn không có đụng phải, lại ủi. An Khả Hinh đột nhiên một cái thức tỉnh, dừng lại thân thể, bất ngờ phát hiện mình đã treo trên bầu trời nửa người. Còn thiếu chút nữa thì phải đánh mất dưới giường. Đây là, nàng mới phát hiện, trên giường liền mình một người. Lâm Kiệt đã không có ở đây. An Khả Hinh nhìn một chút trên tủ ở đầu giường đồng hồ điện tử. Rạng sáng 3 giờ 41 phút, phòng vệ sinh nơi đó cũng không có ánh đèn. Nàng mặc vào thật dày đông nhung quần áo ngủ. Thức dậy, ra phòng ngủ, liền thấy ánh đèn từ cửa thư phòng trong kẽ hở thấm ra. Nhẹ nhàng đẩy cửa, vào thư phòng, An Khả Hinh liền thấy Lâm Kiệt ngồi ở trước bàn đọc sách, thẳng ngay máy vi tính bận rộn. A Kiệt, ngươi lại không thể thật tốt ngủ, cùng trời đã sáng lại công tác. Nàng giọng tràn đầy trách cứ, nhưng cũng xen lẫn không thiếu đau lòng. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía An Khả Hinh, giọng có chút kích động nói, Miểu Miểu nói rất đúng, không cần tận lực suy nghĩ thời điểm, biện pháp giải quyết sẽ tự nhô ra. Khả Hinh, ta trong giấc mộng này cho ta dẫn dắt, để cho ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Cái gì mộng? An Khả Hinh tò mò hỏi. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, ta mộng gặp tự thành một người người du hành vũ trụ. Có cái đồng nghiệp bỗng nhiên trên mình ứa máu. Bởi vì là không có trọng lực hoàn cảnh, trên người hắn máu phún ra ngoài bắn hết sức kịch liệt. Ta làm sao cầm máu cũng không ngừng được. Một cuống cuồng, ta liền tỉnh, nhưng để cho ta nghĩ đến biện pháp. Bên trong giải quyết Niếp Niếp sau khi giải phẫu khôi phục một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. An Khả Hinh nhẹ giọng hỏi kỹ, cái gì vấn đề khó khăn à? Lâm Kiệt hưng phấn khoa tay múa chân nói, Niếp Niếp xương tổn thương khôi phục, cần đem xương hông và nửa người dưới chủ yếu xương lần nữa chia nhỏ thành miếng nhỏ, lần nữa hợp lại giống in tố hình. Cái này quá trình giải phẫu chủ yếu là phức tạp vặt vãnh, độ khó ngược lại không coi là lớn. Chủ yếu điểm khó khăn ở chỗ sau khi giải phẫu khôi phục, bởi vì không có kiên cố chống đỡ vật bảo vệ những thứ này. Giống in tố hình xương bể, khỏi bị thân thể trọng lực và ngoại lực ảnh hưởng. Chúng ở quá trình khôi phục trong cực kỳ dễ dàng biến hình. Thậm chí sẽ lần nữa bể ra, mà trong mộng nằm mơ thấy người du hành vũ trụ, để cho ta nghĩ đến một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Lần này, không cùng An Khả Hinh lần nữa hỏi, Lâm Kiệt liền dồn dập nói, người du hành vũ trụ trên mặt đất là mô phỏng không có trọng lực hoàn cảnh. Là ở lớn cái máng nước trong tiến hành huấn luyện, lợi dụng chất lỏng sức nổi triệt tiêu trọng lực, ta có thể đem sau khi giải phẫu Niếp Niếp, đặt ở đặc định mật độ trong chất lỏng, để cho nàng ở vào một loại không trọng lực hoặc nhỏ trọng lực chất lỏng trong hoàn cảnh. Cùng xương tổn thương khôi phục tới trình độ nhất định, mới đi ra, An Khả Hinh chính là một cái chố mắt, cảm giác Lâm Kiệt cái biện pháp này, tựa hồ có chút khoa huyễn à. A Kiệt, cái biện pháp này thật có thể được không? Lâm Kiệt nghiêm túc nói, trên lý thuyết là có thể được, nhưng là ở cụ thể thực hiện lên, khẳng định còn có một chút vấn đề. Điều này cần một ít thí nghiệm tới nghiệm chứng. An Khả Hinh ồ một tiếng, nói, cụ thể thực hiện vấn đề, để cho ngươi những học sinh kia đi bận tâm, không phải có đôi lời. Lão sư có chuyện, đệ tử phục kỳ lao sao? Ngươi vậy mười mấy học sinh, cũng không phải là quăng ăn cơm khô không thể làm việc. Bây giờ, ngươi cho ta về ngủ, nhanh. Đối mặt bỗng nhiên đổi được ngang ngược An Khả Hinh, Lâm Kiệt không thể không quyến luyến không thôi rời đi thư phòng. Lần nữa trở lại trên giường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong-nối-cây-iuu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.